Chương 171, kết tinh tháp đế vương, hỏa diễm quyết đấu. NTA, lẽ nào nó QNZ giống như giặc cụ là đến giúp đỡ đại gia giải quyết lần này do màu xanh lục vùng quê gây ra nguy cơ sao? Đây là trong lòng mọi người trước tiên nhô ra ý nghĩ, tất cả mọi người đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở NTA trên người. NTA căn bản cũng không có để ý tới ánh mắt của những người khác, trực tiếp ở trong đám người tìm tơ y một cái người bóng người. Mẹ ngươi chính là mụ mụ. Ente ấy đột nhiên dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đi Lì A A Di mở miệng nói chuyện nói, ngươi chính là mụ mụ. Chính ở mọi người vì đó kinh ngạc không rõ thời điểm, A mụ mụ phảng phất như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó hai mắt thất thần hướng đi Ente ấy, trong miệng lầm bầm nhắc tới, ta là mụ mụ, ta là mụ mụ. Ente thân thể thấp nằm, đi Lì A A Di như là vô lực rôn nở dê như nằm nhoài ngã vào trên người nó. Ẹn tệ ấy đông nhiên xoay người cong lấy đi Lì A A Di lập tức quay đầu chạy gấp mà đi. Đại gia rốt cục phản ứng lại, vội vã một đường lần theo đi tới, long la lớn, đứng lại Ẹn tệ ấy, ngươi đến cùng là tới làm gì, muốn dẫn đi Lì A A Di đi chỗ nào? Nhưng mà Ẹn tệ ấy nhưng là một đường hướng về kết tinh tháp chạy gấp, đối với long chất vấn căn bản là chẳng quan tâm. Đáng ghét, người này có vấn đề, nó tuyệt đối không phải trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn Ẹn tệ ấy. Long tức giận mắng một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể chạy trốn, đi thôi, hỏa chi thần, đem tên nào cho ta ngăn cản. Mổ chẹt mở ra một đôi to lớn mổ chẹt vũ bay lên cao cao hướng về ẹn tệ chớp đuổi theo, ác hỏa chi thần phát sinh một tiếng cao vút minh đề, há mồm phun ra một đạo nhiệt độ cao hỏa diễm cắt ra không khí oanh kích ở ẹn tệ trước mặt tinh thể trên mặt đất. Hỏa diễm bắn nhanh ra, kết tinh trạng vật chất trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hỏa tan nổ nát. Ẹn tệ ấy bỗng nhiên dừng lại thay đổi thân thể căm tức nhanh chóng đuổi tơ y mổ chẹt. Vướng bận ra hỏa, cút ngay! Ẹn tệ ấy gào thét từ trong miệng phun ra một đạo hồng màu tím liệt diễm đối với mổ chẹt còn lấy màu sắc. Tuy rằng được xưng hỏa chi thần mổ chẹt nắm giữ thiêu đốt không dập tắt lửa diễm thân thể, đối với tầm thường hỏa diễm đó là hoàn toàn không thêm màu sắc đem trực tiếp nuốt hết đi. Thế nhưng lần này ẹn tệ phun ra hỏa diễm cường độ phi thường hung mãnh. Hơn nữa này hồng ngọn lửa màu tím QNZ là chưa từng nghe thấy. Mộ chẹt không có chính diện mạnh mẽ chống đỡ ẹn tệ chiêu này mà là nhanh chóng cao cao tránh lái qua. Ác mộ chẹt thân thể lấp lánh một tầng màu trắng lượm mang, như một đạo mũi tên nhọn bình thường hướng về ẹn tệ ấy lao xuống bay đi. Một đạo có thể màu xanh làm tia sáng bắn vụt tới đem trong không khí lượng nước từ cấp tốc ngưng kết thành một đạo băng trụ. Mộ chẹt sờ ở tắc tuyệt chiêu bị này đạo đột nhiên đến ai sờ bìm đánh gãy. Thân hình bị miễn cưỡng mà bước lui. Ác mổ chẹt căm tức phi chạy tới cái này bóng người màu xanh lam, chất vấn nó tại sao muốn gây trở ngại chính mình. Xem hỏa chi thần cái này bạo tính khí rất nhiều, một lời không hợp liền lập tức đấu võ tư thế, ngược lại trước đây đại gia chính là như vậy đánh tới. Long cùng lộ ấy cưới ở xạ là mẹn sở trên người phi đem lại đây, hiện tại không phải là cùng ẹn tệ quyết thắng bại thời điểm, chúng ta không thể ngộ thương trên lưng nó đi lì ạ a di. Long hướng về mổ chẹt giải thích, nhìn thấy đều là hỏa hệ phỉ giờ thai trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn có phải là gây nên trong nội tâm tranh đấu chi tâm. Bất quá ta nghĩ ngươi cu nở dê hy vọng đường đường chính chính đến đánh bại đối thủ đi. Mổ chẹt đề kêu một tiếng hơi có chút không cam lòng nhìn ẹn tệ thân ảnh biến mất chưa nhập đến kết tinh trong tháp, xem ra bị người cúng bái cạn tổ khu vực hỏa diễm thánh điều đối với rổ ở tổ khu vực hỏa diễm thanh thú giấy lên hừng hực đấu trí. Mặc dù là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn như thế là có tranh cường háo thắng chi tâm. Cảm ơn ngươi, ạ tỷ củ nọ. Lội thu hồi băng chi thần con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ẹn tệ ấy biến mất phương hướng. Chau mày mà nói rằng, núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy, liên quan với nó tư liệu chúng ta hiểu rõ thực sự là quá ít. Thế nhưng ta nhưng là cảm giác này con ẹn tệ thực sự là quái dị vô cùng. Ẹn tệ cùng sỉ cún đều là bị hủ phục sinh ba thánh thú. Vì lẽ đó giữa bọn họ tất nhiên có liên quan nào đó nhân tố, thế nhưng này con ẹn tệ cùng người con kia sỉ cùn cho ta cảm giác là chúng nó giữa hai người có khác biệt rất lớn. Long gật gù, trong lòng hắn chưa từng không phải nghĩ như vậy, vừa nhìn thấy ẹn tệ phun ra cái kia hồng ngọn lửa màu tím cùng này màu xanh lục vùng quê kết tinh màu sắc là giống nhau như lúc, hơn nữa từ ẹn tệ có thể tiếp đi vào kết tinh trong tháp có thể biết được này con ẹn tệ tất nhiên cùng sự kiện lần này có liên quan. Làm hồ lưu trên thế gian sứ giả, gánh vác câu thông nhân loại cùng bộ kẻ mẩn sống chung hòa bình trọng trách, vì lẽ đó ẹn tệ kiên quyết là sẽ không làm nguy hại nhân loại sự tình. Này con ẹn tệ tại sao muốn bắt đi à mụ mụ đây? Giữa bọn họ lẽ nào hội có cái gì gặp nhau à? Tất cả những thứ này đều quá làm người khó hiểu. Long đem mổ chẹt trước tiên thu lại rồi. Hắn muốn trước tiên cùng lội còn có hoặc bác sĩ bọn hắn thương lượng một chút đối sách. Nhất định phải đem mổ lỉ cùng đi lì à a di từ kết tinh trong tháp doanh cứu ra. Xạ lạ mẻn sờ bay xuống rơi xuống trên mặt đất. Hoặc bác sĩ một mặt nghiêm túc đi tới đối với Long cùng lội nói rằng. Chuyện lần này chỉ sợ là hơi rắc rối rồi. Long gấp giọng hỏi, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra, sẽ không là à trùng hợp xem TV dĩ nhiên phát hiện hắn mụ mụ lại bị ẹn tệ ấy bắt đi chứ sự tình không có như vậy sao? À ở lữ hành trên đường hẳn là không có bao nhiêu cơ hội xem TV. Hoặc bác sĩ lấy ra một máy vi tính sách tay đặt ở Long cùng lộ trước mặt nói rằng, các ngươi nhìn cái này, là mới vừa từ sở bẹn sở bên trong biệt thự máy vi tính phát ra đưa tới bưu kiện. Đây là một cái video văn kiện, một cái màu nâu phi thường đáng yêu bé gái xuất hiện ở màn hình máy vi tính trong. Ba ba cùng mụ mụ đều trở lại, mộ lì cảm thấy thật cao hứng, tất cả chiếu hiện nay như vậy có thể, xin mời bất kỳ người cũng không muốn tiến vào tới quấy rầy video văn kiện phi thường ngắn. Long ngưng thần trầm tư nhìn mọi người nói, tiểu cô nương này chính là mộ lì đúng không, nếu na nở dê năng lực chuyện biểu kiện, xem ra tựa hồ là không có chuyện gì dáng vẻ. Ở cái này phát đạt tin tức thời đại, không nên hoài nghi một cái 5 tuổi bé gái năng lực không thể sử dụng máy vi tính. Đây là tất cả mọi người từ tiểu đều phải tiếp xúc đồ vật. Su gì tò mò hỏi, mỗi lì ở trong thơ có nhắc tới ba ba mụ mụ, thế nhưng na nở dê mụ mụ không phải trải qua tạ thế. Hơn nữa ba ba sở bẹn sở bác sĩ cu nở dê là tung tích không rõ sao bác sĩ trợ thủ gật gù. Mọi người lại là rơi vào trầm tư, lời nói như vậy thực sự là quá mức kỳ quái. Ta nghĩ mộ lì chỉ mụ mụ hẳn là chính là vừa bị bắt đi đi lì ạ, cũng chính là à mụ mụ. Lô ấy vào lúc này đột nhiên mở miệng nói rằng, cho tới mộ lì trong mỉ hệ NG33 vô cùng có khả năng chính là con kia ẹn tệ cái gì mọi người đồng thời cùng nhau khiếp sợ. Tờ dù mỉ hồ xì nô đầu tiên liền nghi hoặc mà hỏi, tại sao mộ lì sẽ đem mẫu thân của người khác coi như chính mình mụ mụ? Mà ẹn tệ càng là không thể bị na nở dê coi như ba ba nha lộ ấy đẩy một cái trên mũi con mắt phân tích nói rằng, à mụ mụ tới nơi này là bởi vì na nở dê cùng sở bẹn sở bác sĩ hiểu biết, cho nên nhìn thấy TV tin. Thức sau lo lắng hắn an nguy bởi vậy tới được đúng không? Nếu là bạn cũ như vậy mất đi mẫu thân mồ lì đối với đi lì à a di rất dễ dàng liền sẽ sinh ra thân cận cảm giác. Hơn nữa trước ẹn tệ ấy đem đi lì ạ thôi miên thời điểm bản thân nàng thì có nhắc tới ta là mụ mụ. Thì ra là như vậy. Tiểu Linh sùng bái mà nói rằng, không hổ là lấy lo dịp năng lực trinh thám mà tăng trưởng tứ thiên vương lộ ấy đại sư, lập tức liền phân tích ra sự tình từ đầu đến cuối. Lộ ấy tiếp tục nói, sở bèn sở bác sĩ là nghiên cứu trong truyền thuyết bổ kẹ mần mà nghe tên. Trước bác sĩ trợ thủ có từng nói hắn vẫn cùng mổ lì giảng giải liên quan với trong truyền thuyết bổ kẹ mần cố sự. 5 tuổi đứa nhỏ là chính là nà mơ một cái vô cùng ảo tưởng tuổi, bởi vậy trong lòng nàng khó tránh khỏi hội đem chính mình người trọng yếu nhất ảo tưởng thành một cái anh hùng tự nhân vật, liền giống với NTA. Bác sĩ sau khi mất tích, mộ lý đem chính mình tỏa ở một cái phòng trong, đây là một loại tự bế biểu hiện. Tin chắc ba ba nhất định sẽ không bỏ xuống na NG, vì lẽ đó trong lòng vẫn ảo tưởng anh hùng ba ba hội trở lại. Ta rõ ràng. Cái này ẹn tệ ấy là mô lỉ huyện nghĩ ra được bị coi như sở bẹn sở bác sĩ hóa thân mà tồn tại hoặc bác sĩ tiếp nhận lội câu chuyện tiếp tục nói. Tất cả những thứ này QNZ có thể giải thích làm tại sao cái này kết tinh tháp là đóng kín thức căn bản không cho phép người ngoài tới gần. Nguyên lai nó đại biểu chính là mô lỉ đóng kín thức nội tâm A đại sĩ không xác định mà nói rằng ta muốn biết chính là mô lỉ hẳn là chỉ là một cái phổ thông tiểu nữ sinh đúng không? Thế nhưng nếu như này... Đều là na nở dê huyễn nghĩ ra được làm sao hội chân thực tồn tại ở trên thế giới này. Na nở dê có lớn như vậy năng lực sao trình độ như thế này chính là chúng ta sạp gì nạ cu nở dê là không làm được đi. Nhìn thấy mọi người thấy tới được ánh mắt sạp gì nạ lạnh nhạt nói, chỉ cần là đem trong ảo tưởng sự vật thực chất hóa ta liền không làm được, chớ nói chi là hiện tại trình độ như thế này. Siêu năng nữ vương sạp gì nạ có thể nói là trong nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh mẽ rôn nở dê như tồn tại, nàng đều nói mình không xong rồi nhân loại kia trong trên căn bản là không tồn tại nhân vật như vậy. Ta trước đây liền có từng nói, ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới có rất nhiều nhân lực không thể làm sự tình bổ kẹ mẩn nhưng là có thể làm được dễ dàng. Long một mặt mỉm cười đi ra, cái này ẹn tệ có thể 100% khẳng định là mổ lì huyện nghĩ ra được, thế nhưng thông qua vừa nay nó cùng mổ chẹt giao phong tình huống đến xem, này con hư ảo ẹn tệ thực lực sẽ không thua cho chân chính núi lửa hóa thân, trong truyền thuyết thánh thú. Lô ấy nhìn một chút Long gật đầu nói, giải cụ vọt vào kết tinh tháp sau đó liền lại không động tĩnh, ta suy đoán nó vô cùng có khả năng là bị này con hư ảo ẹn tệ hoặc là bị nguy ở mổ lì nội tâm tạo nên ảo tưởng thế giới trong. Ta cho rằng lần này chuyện sau lưng vô cùng có khả năng dính đến một loại không biết thần bí bộ kẹ mẩn, nói thí dụ như bác sĩ vẫn đang nghiên cứu ưu nào, thậm chí chúng ta có thể lớn mật mà suy đoán ra sở vẹn sở bác sĩ mất tích đồng dạng cùng này không tránh khỏi có quan hệ. Ưu nào Long rất hứng thú mà nói rằng, không nghĩ tới cái này thần bí bộ kẹ mẩn lại vẫn nắm giữ như vậy mẹ rôn nở dê như năng lực, thực sự là quá thú vị. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút mô lì xây dựng cái kia ảo tưởng thế giới đến cùng cường đại đến mức độ nào, thậm chí ngay cả giải cụ cũng có thể bị nhốt lại. Đi thôi, mổ chẹt Long vươn mình nhảy đến mổ chẹt trên người nói với mọi người, tình huống bây giờ trải qua sáng tỏ, mặc kệ mô lì xây dựng thế giới tưởng tượng có cỡ nào mỹ lệ, chúng ta cũng không thể làm cho nàng vẫn như vậy trầm luân xuống. Ác mổ chẹt vũ cánh hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về kết tinh tháp nhanh chóng bay đi. Xem ra hỏa chi thần là vô cùng không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng ẹn tệ ấy lần thứ hai qua so chiêu. Long người này càng dám một mình rời khỏi, hắn rõ ràng là ở không nhìn chúng ta đã xỉ tức bực dậm chân, thế nhưng mổ chẹt trải qua đi xa, dùng một cái cường lực ổ vở hịt mở rộng này đóa kiểu diễm hoa sen cánh hoa vọt vào kết tinh trong tháp. Lô ấy cười nói, chính là người tài cao gan lớn, hắn là không nhớ các ngươi theo tới mà bị nguy hiểm gì. Bởi vì ở trong đó nhưng là một cái không biết thế giới, còn có cái kia thần bí u nào tất cả có thể đều là tràn ngập không xác định nhân tố. À tỷ củ nọ tạo ra mỹ lệ cánh từ linh độ cầu trong nổ lớn bay ra, lộ ấy vô cùng ưu nhã vươn mình nhảy đến băng chi thần trên người mỉm cười nói với mọi người nói, Long phần này tâm ý ta lĩnh, bất quá thân là tứ thiên vương làm sao có khả năng vào lúc này lùi bước đây, coi như là đầm rồng hang hổ như thế nào hội làm khó ta. À tỷ củ nỏ kéo cái đuôi dài đằng đẵng, lấy không chút nào hơn mổ chẹt tốc độ hướng về kết tinh tháp bay qua. Vừa mới bị hỏa chi thần nổ ra hang lớn mất một lúc liền hoàn toàn phục hồi như cũ không có để lại bất cứ dấu vết gì. À tỷ củ nỏ dùng cường lực hỉ ở bỉm tia sáng lần thứ hai đem kết tinh tháp nổ ra một cái lỗ thủng to. Sạp dì nạ nhìn mọi người mỉm cười nói, ta cu nở dê không kiềm chế nổi tính tình, hơn nữa cái này mổ lì gặp phải ta phi thường tràn đầy cảm xúc. Tình cảnh của nàng bây giờ lại như là đã từng ta, vì lẽ đó ta nhất định phải kéo nàng một cái, trợ giúp na nở dê đi ra cái này bóng tối. Sạp dĩ nạ nói xong trực tiếp thuấn thân biến mất ở tại chỗ, đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Mãn kim đài truyền hình gánh máy quay phim sư phụ cầm suýt chút nữa không đem mình đầu lưỡi cắn đi, một người lớn sống sờ sờ dĩ nhiên miễn cưỡng mà từ màn ảnh trong liền như thế biến mất rồi. Siêu năng nữ vương tệ lẹ hoặc đương nhiên là đi tới kết tinh tháp ở GN, na nở dê ngẩng đầu nhìn còn chưa kịp tới khép lại cửa động, trực tiếp đường hoàng cất bước đi vào. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra thực sự là rất thuận tiện đây, ta cu nở dê muốn vào xem mổ lì trong ảo tưởng thế giới. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nộ rất có kích động trực tiếp xông qua, thế nhưng na nở dê chỉ là một cái nhân loại bình thường. Không có một con bổ kẹ mẩn không nói càng không có sạp gì nạ cường đại như thế đến cực điểm dị năng, vì lẽ đó chỉ có thể đàng hoàng cùng mọi người cùng nhau đợi ở chỗ này. Sớm biết nên ở tên kia trên người lắp đặt cái lỗ kim máy thu hình cái gì. Thờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nô đột nhiên nhớ tới một cái cười lên rất hèn mọn khuôn mặt, na nở dê thực sự là không rõ ràng người này làm sao cu nở dê năng lực thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hơn nữa dĩ nhiên là thành thục Mỹ lệ tứ thiên vương lộ ấy bạn trai. Long khí chất thực sự là cùng mọi người tưởng tượng đại sư phong độ ca cờ hờ nhau rất xa, cái gọi là đại sư đương nhiên hẳn là như lạn sở cùng gờ lạ xì ạ như vậy, phải có uy nghiêm khí phách hoặc là rộng rãi hào hoa phú quý có nghệ thuật ra dôn nở dê như khí chất cao quý. Đương nhiên này hai loại khí chất hiện tại ở Long trên người là không tìm được, hắn còn không có đến cùng bồi dưỡng, hiện tại Long đúng là rất giống ở nổ và khu vực quán quân Ander, cái kia tướng mạo. Vẻ mặt còn có đạo đức cùng hổ cả bên trong háo sắc tiên nhân gì dẻ dạ quả thực là giống nhau như lúc. Long, lội còn có sạp di nạ trước sau xông vào kết tinh tháp nội bộ, nơi này quả nhiên trải qua không phải một cái biệt thự, mà là một cái rộng lớn mẹ rô nở dê như thế giới.